Đích thê tại thượng, chương 17, khóc chuyện audio.com. Cố Thanh Trúc lên xe ngựa lúc sau. Phát hiện so sánh với lần đầu tiên thấy Kỳ Huyên khi khác thường. Lần thứ hai đã có thể bình tĩnh trở lại. Nguyên tưởng rằng về tới từ trước, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến ý trời trêu người. Làm cái kia nàng nhất tưởng thoát khỏi người cũng cùng nhau đã trở lại. Bất quá may mắn chính là, này một đời nàng còn không có cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ. Còn có thoát khỏi hắn cơ hội. Hơn nữa Cố Thanh Trúc tin tưởng, chỉ cần chính mình thái độ đủ kiên quyết, Kỳ Huyên không lý do nhất định phải ở nàng trên người lãng phí thời gian. Bởi vì hắn cũng mang theo đời trước ký ức đã trở lại. Đời trước thiếu chút nữa bồi rớt Võ An Hầu phủ tiếc nuối sự tình. Này một đời hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lại lần nữa phát sinh. Hắn có lý tưởng, có khát vọng, hắn có thể dựa vào hai đời ký ức lẩn tránh rớt phiền toái. Vì Võ An Hầu phủ cùng chính hắn dành một cái càng thêm lộng lẫy tiền đồ. Nàng Cố Thanh Trúc bất quá là hắn kiếp trước nhân sinh bản đồ chung thực nhỏ bé một bộ phận. Mặc dù có muốn vãn hồi ý tứ, cũng tuyệt đối cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều tinh lực. Từ cập này, Cố Thanh Trúc vẫn luôn hậm hực tâm tình rốt cuộc rộng rãi. Bình tĩnh tiếp nhận rồi Kỳ Huyên cũng cùng nàng cùng trọng sinh sự tình. Cố Ngọc Giao ngồi ở trên xe ngựa lặng lẽ đánh giá Cố Thanh Trúc. Thấy nàng ăn mặc một thân đặc biệt thuần tịnh xiêm y, liền cổ áo cổ tay áo chuế mấy đóa mảnh khảnh đinh lan. Không có bất luận cái gì trang trí. Trên đầu búi tóc cũng chỉ dùng một cây bạch ngọc cây châm cố định. Nhưng chính là như vậy đơn giản trang điểm, đem nàng nhẹ nhàng lịch sự tao nhã bày ra ra tới. Không đi thôn trang phía trước, Cố Thanh Trúc trang điểm chính là tương đương phú quý. Thẩm thị hận không thể đem thiên hạ xinh đẹp nhất tơ lụa đều mặc ở Cố Thanh Trúc trên người. Tươi đẹp lượng lệ, phú quý bức người, lại khó tránh khỏi nhìn có chút tục khí. Nhưng hiện tại Cố Thanh Trúc, toàn thân, băng cơ ngọc cốt, cao nhã thoát tục, cùng này so sánh, chính mình dung mạo vốn là không tính xuất sắc, thắng ở sẽ phối hợp, mẫu thân lại giáo nàng như thế nào biểu hiện thanh cao. Che giấu không phú quý sự thật, nhớ tới thời trẻ gian nghẹn khuất, Cố Ngọc Giao trong lúc lơ đãng hừ lạnh một tiếng, này nhớ hừ lạnh đem Cố Thanh Trúc suy nghĩ kéo lại. Nhìn về phía Cố Ngọc Giao. Trên dưới đánh giá vài lần sau, liền dịch khai ánh mắt, duỗi tay vén lên xe dây xích hướng tiếng người ồn ào trên đường phố nhìn lại. Trong miệng lơ đãng nói, muội muội trên đầu kia chi nhụy hoa châm nhìn có chút quen mặt. Phảng phất ở nơi nào gặp qua, Cố Ngọc Giao giấu ở ống tay áo chung tay không tự giác nắm ở bên nhau. Trên mặt lại gặp biến bất thinh, xoa xoa búi tóc, đối Cố Thanh Trúc cười đáp. Tỷ tỷ nói cái này, đây là ta nương trước đó vài ngày ở Đa Bảo Lâu cho ta mua. Đa Bảo Lâu châu báu trang sức mua người nhiều, tỷ tỷ gặp qua không có gì kỳ quái. Cố Thanh Trúc buông rèm xe xuống, nhìn như là bị thuyết phục, gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Đột nhiên trầm mặc làm Cố Ngọc Giao có chút không được tự nhiên. Này cây châm nàng xác thật có điểm chột dạ. Bất quá, đây là kia đôi đẹp đẽ quý giá trang sức chung nhất không chớp mắt một chi. Từ trước cũng không gặp Thẩm thị cùng Cố Thanh Trúc mang quá. Cho nên Cố Ngọc Giao mới không nhịn xuống đeo ra tới. Chính là không nghĩ nhận người mắt, liền mang ở tóc mai dựa sau vị trí. Không nghĩ tới như vậy còn làm Cố Thanh Trúc điểm danh nhắc tới. Không khỏi hối hận chính mình không có thể vững vàng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Ngay sau đó liền yên tâm, trước không nói này cây châm Cố Thanh Trúc không có khả năng nhận thức. Liền tính nàng nhận thức, kia cũng lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh này cây châm là Thẩm thị nha. Mang phía trước nàng chính là phía trước phía sau kiểm tra quá rất nhiều biến. Xác định mặt trên không có bất luận cái gì Thẩm gia dấu hiệu, mới dám mang ra tới. Xe ngựa sóc này, đi tới Vinh An Hầu Phủ, hai cái cô nương xuống xe ngựa, ngoài cửa đã là có Tống Cẩm Như nha hoàn bên ngoài chờ. Đem hai người dẫn vào Tống Cẩm Như sân, Vinh An Hầu phủ so Trung Bình Bá phủ phẩm cấp thượng cao hơn một đoạn. Nhưng sân bố trí thượng lại không thấy so Trung Bình Bá phủ muốn hảo. Nguyên nhân ở chỗ Trung Bình Bá phủ vẫn luôn từ Thẩm thị xử lý. Thẩm thị đỉnh đầu tương đương dư giả. Bởi vậy cái gì thứ tốt, chỉ cần là tốt, mặc kệ giá cả quý không quý, chỉ cần không du củ, liền đều có thể lộng tới trong phủ đi bãi. Không nói kim bích huy hoàng đi, nhưng giống nhau phủ đệ xác thật thúc ngựa đều khó cập. Năm đó Cố Thu Nương gả đến Tống gia việc hôn nhân này, là An Quốc công phu nhân tự mình bảo môi, nàng chính mình cũng tranh đua, gả tiến vào lúc sau liền cấp thế tử sinh một đôi nhi nữ. Thế tử cũng là phúc hậu người, đến nay bên người cũng liền hai cái thông phòng nha đầu. Liền cái thiếp thị đều không có, Tống gia nhật tử có thể nói là tương đương không tồi. Các ngươi rốt cuộc tới, ta nhưng chờ các ngươi hảo chút lúc, Tống Cẩm Như nghênh xuất viện môn, thân thiết vãn khởi hai người tay, vào cửa lúc sau mới phát hiện, hôm nay tới không ngừng các nàng, Tống Tú Nhi, Kỳ Tú Chi đều ở, còn có Trương Tam tiểu thư, Lưu Nhị tiểu thư, Tống Cẩm Như giới thiệu hai người cấp chúng tiểu thư nhận thức. Này đó tiểu thư nhưng thật ra nhận thức Cố Thanh Trúc. Từ trước từng có kết giao, nhưng đối Cố Ngọc Giao đều không thế nào quen thuộc, nghe xong Tống Cẩm Như giới thiệu, đại gia liền biết nàng là Trung Bình Bá phủ tân tấn đích nữ. Biết lại không nói toạc, các cô nương tụ hội, đơn giản chính là tán gẫu, uống trà, nói chuyện, Cố Thanh Trúc hiện tại trong đầu tưởng càng có rất nhiều nhân ân đường. Vốn dĩ cùng kia lão đại phu ước hảo 10 ngày sau lại đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến hội ngộ thấy kỳ huyên, chính mình không còn dùng được, bị bệnh 7-8 thiên, mắt thấy liền bỏ lỡ ước hảo thời gian, nàng nhưng thật ra làm hồng cứ đi nói một tiếng, hy vọng lão tiên sinh không cần để ý mới hảo. Tứ cô nương, ta nghe mẹ ta nói, quý phủ liền phải đại hỉ. Trương Tam tiểu thư là cái mượt mà tiểu cô nương, thái phủ khanh chi nữ, cùng Tống gia dính quan hệ thông gia, ngày thường có chút đi lại, xem như cùng Tống Cẩm Như các nàng quan hệ tương đối tốt. Nói chuyện tùy ý chút, Kỳ Tú Chi sửng sốt, khó hiểu, cái gì đại hỉ, Trương Tam tiểu thư một bộ, ngươi cũng đừng giấu ta, bộ dáng, chiến sự đại thắng, Võ An Hầu liền phải khải hoàn hồi triều. Như thế nào không phải đại hỉ, mà khải hoàn hồi triều lúc sau, triều đình tất nhiên phong thưởng có ra, đều ở truyền ký quý phi liền phải phong hậu, mà Võ An Hầu phủ thanh thế tất nhiên càng thêm hưng thịnh. Này đó đều là không thể minh nói ra, nhưng tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng chuyện này. Kỳ Tú Chi cười cười, nga, ngươi nói cái này nha, ta nhưng không rõ lắm. Nhưng giống như nghe mẫu thân đề qua một hồi, nói phụ thân liền phải đã trở lại, Kỳ Tú Chi là con vợ lẽ, nàng nói mẫu thân không phải là chính mình mẹ đẻ, mà là mẹ cả, Võ An Hầu phu nhân Vân Thị, nghe nói lúc này quý phủ thế tử cũng tùy hầu ra xuất chinh. Chính là thật sự, Lưu Nhị tiểu thư hai mắt tỏa ánh sáng đối Kỳ Tú Chi hỏi. Cái này đề tài hiển nhiên càng chịu các cô nương hoan nghênh. Đúng vậy, đại ca tùy phụ thân xuất chinh, lần đầu tiên thượng chiến trường, trong nhà đều rất lo lắng hắn, bất qua ta đại ca rất lợi hại, đánh thắng trận về sau liền về trước kinh, Kỳ Tú Chi nhắc tới Kỳ Huyên cái này ca ca, đầy mặt kiêu ngạo. Các cô nương nghe xong lúc sau, trên mặt hiện ra kinh hỉ, thế tử đã hồi kinh, như thế không nghe nói đâu. Tú Chi muội muội, ngươi nhưng thật ra cùng chúng ta nói, thế tử chuyến này như thế nào, nhưng có cái gì thú vị hiểu biết, Cố Thanh Trúc ngồi ở bên cạnh, từ này đó các thiếu nữ biểu tình trung tựa hồ thấy mười mấy năm trước chính mình. Khi đó nàng cũng cùng các cô nương giống nhau, xem như nghe Võ An Hầu thế tử Kỳ Huyên sự tích vượt qua thời thiếu nữ. Tuổi trẻ khi Kỳ Huyên, là kinh thành muôn vàn thiếu nữ mộng. Dung mạo nhất đẳng nhất tuân Mỹ, lại xuất thân hào môn thế gia, văn võ song toàn, mấu chốt nhất là không vì thế tục ánh mắt cực hạn. Sơ tài trượng nghĩa, là trong kinh quý tử nhóm gương tốt, chỉ cần nhắc tới Kỳ Huyên tên này, liền không có người ta nói không tốt. Lúc ấy thậm chí có người từng ngôn, như vậy Nhi Lang, chính là thượng công chúa cũng không vì quá, cũng nguyên nhân chính là như thế. Sau lại đương Kỳ Huyên thành thân, cưới một cái như vậy thanh danh nàng, là kiện lệnh tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình. Nàng hãn danh bên ngoài, nương lấy lòng Võ An Hầu Phủ lão phu nhân mới có thể gả vào Võ An Hầu Phủ. Trở thành Kỳ Huyên thê tử, Kỳ Huyên không yêu nàng, một chút đều không, hắn ái chính là hắn bà con xa gì ra biểu muội. Nếu không có bởi vì Cố Thanh Trúc chặn ngang một đòn, Kỳ Huyên nói không chừng liền cưới hắn vị kia biểu muội. Quá thượng song túc song tê sinh hoạt, cũng không đến mức có hậu tới. Bà con xa biểu muội xa gả nơi khác, bị nàng tướng công bán nhập Phong Nguyệt nơi. Hắn nghe xong chịu không nổi mà lựa chọn vì nàng rời xa kinh thành cứu giúp. Cuối cùng phản bị tính kế sự tình đã xảy ra, cũng nguyên nhân chính là vì hắn biểu muội, cho nên Kỳ Huyên mới càng thêm chán ghét Cố Thanh Trúc. Nàng càng là có khả năng, càng là cương thế, càng là chịu hầu gia cùng lão phu nhân yêu thích, hắn đối nàng liền càng mâu thuẫn, càng cảm thấy nàng là cái tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ngoan độc nữ nhân. Kỳ thật đứng ở Kỳ Huyên lập trường thượng, hắn giống như cũng không có gì sai. Cưới nàng là bị bất đắc dĩ, bị Võ An Hầu Phủ lão phu nhân bức bách. Lão phu nhân cực kỳ thích Cố Thanh Trúc, đương nhiên trong đó cũng là vì Cố Thanh Trúc cố tình lấy lòng gây ra. Bởi vì lão phu nhân nhận định Cố Thanh Trúc, lấy mệnh tương hiếp Kỳ Huyên cưới nàng, Kỳ Huyên sẽ cho rằng nàng là cái tâm cơ nữ nhân thực bình thường. Cố Thanh Trúc cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nàng là tưởng, mặc kệ thế nào, trước gả đến Võ An Hầu Phủ đi, gần nhất có thể thoát khỏi Tần thị khống chế, thứ hai cũng có thể lưu tại âu yếm hắn bên người. Kỳ Huyên liền tính ngay từ đầu không thích nàng, nhưng nàng vẫn là hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, đem hết thảy đều làm tốt nhất, làm hắn thích thượng chính mình, nhưng thực đáng tiếc, nguyện vọng không có đạt thành. Mười mấy năm thời gian cũng chưa có thể làm Kỳ Huyên thích thượng nàng. Này cũng không thể hoàn toàn quái Kỳ Huyên. Xét đến cùng là nàng chính mình lòng tham muốn lưu tại hắn bên người, khiến trả giá cực đại đại giới. Liền nàng trong bụng hài nhi cũng chưa có thể có cơ hội mở to mắt nhìn xem thế giới này. Các cô nương chuông bạc tiếng cười đem Cố Thanh Trúc suy nghĩ kéo lại. May mắn nàng ngồi ở nhất bên cạnh. Không ai phát giác nàng sắc mặt không đúng, nâng chung trà lên uống một ngụm, các cô nương đề tài rốt cuộc từ Kỳ Huyên trên người rời đi. Ngược lại đổi tới rồi xiêm y trang sức loại này, Ngọc Giao mấy ngày trước đây đưa ta hoa hồng tinh lộ ta hôm nay liền dùng thượng. Các ngươi nghe nghe, Tống Cẩm Như đem chính mình cánh tay vén lên tới, đưa đến một bên Trương Tiểu Thư trước mặt, Trương Tiểu Thư nhẹ ngửi một phen. Gật đầu ca ngợi, ân, thật sự rất thơm, vừa nghe liền biết là Vinh Bảo Đường hoa hồng tinh lộ. Đúng vậy, đúng là Vinh Bảo Đường hoa hồng tinh lộ, Ngọc Giao hôm kia tặng ta một hộp 8 bình, nhưng thơm, Tống Cẩm Như vừa nói vừa đối một bên Cố Ngọc Giao đệ đi cảm tạ ánh mắt. Tống Cẩm Như nói xong, chung quanh cô nương liền lại lần nữa xôi trào, Vinh Bảo Đường hoa hồng tinh lộ. Một lọ đến muốn 50 nhiều hai đâu, ta ăn Tết thời điểm thật vất vả năn nỉ mẫu thân cho ta mua một lọ. Tam tiểu thư cư nhiên vừa ra tay chính là 8 bình. Cũng thật hào phóng a. Cố Ngọc Giao nhợt nhạt cười, ta ngày thường cũng luyến tiếc dùng, nhưng ai làm nhà ta Cẩm Như muội muội thích đâu. Này phiên nói Tống Cẩm Như càng thêm vui vẻ, đi tới ôm lấy Cố Ngọc Giao cánh tay, kiều thiếu nói. Vẫn là Ngọc Giao tỷ tỷ rất tốt với ta, ta nhất định sẽ không lãng phí. Vừa rồi còn đối Cố Ngọc Giao thân phận có điều cười nhạo cô nương. Hiện tại cũng không dám nói cái gì, liền tính nàng nương là thiếp thị phù chính. Đã có thể như vậy đại bút tích, các nàng này đó đích nữ cũng không nhất định có thể lấy ra tới. Như thế nào còn có tư cách nói nàng đâu, cách trương.